Kiếp Thiên Vận, chương 709, Lỗ Đen, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tiền bối là cao nhân, ta tại rất nhiều trong mắt người lại là tiểu nhân. Làm sao có thể dẫn đạo lý phá hiểu tôn đại thần này? Người nói, ta kỳ thật cũng muốn. Đương nhiên, đều là nói một chút mà thôi. Dưa hái xanh không ngọt đâu lão tiền bối. Hơn nữa hắn nếu không tìm ta phiền phức, kỳ thật ta liền cảm ơn trời đất. Ta thở dài, hiện tại đáp ứng cái này. Làm thời thượng sớm, lý phá hiểu thật không đơn giản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, tốt, là thông minh hài tử. Người có thể đi. Lý Kiếm Thanh cười xong, trên người kiếm khí bỗng nhiên liền nổ tung ra, từng tầng kiếm cương túi ở hắn thân thể, mà rất nhanh, cỗ này lực lượng kinh khủng ta thoạt nhìn liền cùng màu trắng sương mù trạng đồng dạng, hoàn toàn thành địa tiên lực lượng. Lý Kiếm Thanh mặt bên trên gân xanh đã biến mất, mắt bên trong hồng quang cũng phai nhạt đi, đây là khôi phục thần trí biểu hiện. Càn Khôn Đạo có kích phát tiềm năng pháp thuật, thường thường chính là loại pháp thuật này, làm cùng giai chùn bước, có lẽ Lý Đoạn Nguyệt chính là trong cái này cường giả. Chỉ bất quá nàng cái loại này hồng quang, là cùng quỷ đồng dạng có thể không kiêng nể gì cả thả ra. Uy lực chỉ sợ càng thêm cự đại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay tại ta đẩy ra một bước thời điểm. Phó Thanh Vân trước tiên hoàn thành khôi phục, cả người thân ảnh lóe lên, kiếm liền hướng về ta bổ tới. Ta đã sớm liệu đến hắn sẽ trước tiên giết ta. Dù sao ta đem Doãn Phượng Dương giết đi, vẫn là ở trước mặt hắn. Ta một cái xúc địa thuật trực tiếp thoát ly hắn khóa chặt phạm vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phó Thanh Vân một kích đánh hụt, lập tức quay người. Trong miệng niệm vài câu chú ngữ, một làn khói xanh liền chìm hướng về phía Lý Kiếm Thanh. Lý Kiếm Thanh lúc này khôi phục hơn phân nửa, nhưng hành động là không có vấn đề gì. Bảo kiếm dương lên, khói xanh liền từ từ lui ra phía sau đứng lên. Chính mình lách mình xuất hiện tại một cái tuyết trên đồi. Bước chân đạp mạnh, niệm lên chú ngữ về sau. Một chương ngân phù đánh ra. Vô số khói trắng siêu siêu như là lưu tinh đồng dạng tạc hướng về phía Phó Thanh Vân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù thấy không rõ tiên khí ngưng tụ mà thành hình dạng, nhưng ta biết vậy khẳng định là kiếm khí. Mà tại đột nhiên vang về sau, mặt đất cũng tất cả đều là mấp mô. Có thể thấy được uy lực to lớn. Địa tiên đại chiến, người bên cạnh lui đến càng ngày càng xa. Sương mù tràn ngập đến khắp nơi đều là, đã không nhìn thấy bên trong chiến đấu. Mấy cái trẻ tuổi ngộ đạo kỳ đệ tử, bởi vì là ăn long hồn tiên thảo mà thành tựu ngộ đạo. Không rõ nội tình liền xông vào trong sương khói muốn nhìn thần tiên đánh nhau. Kết quả cuối cùng liền đi ra đều không ra được, chỉ nghe được bên trong vài tiếng kêu thảm, rồi lặng yên luôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Địa tiên chiến tham dự không được. Mấy cái đạo môn lão gia hỏa cũng liền tâm tư linh hoạt. Muốn đi chạm gác bên kia xem tình huống. Dù sao vừa rồi Phó Thanh Vân liền làm đi. Hiện tại mặc dù thời gian trôi qua không dài, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Mà môn vẫn là muốn đối phó. Cho nên khi tức hỏi tới Phó Thanh Vân nên làm thế nào cho phải. Phó Thanh Vân trong lúc cấp bách cũng bớt thì giờ đáp ứng. Nói, hàng yêu trừ ma, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Bây giờ thiên tôn đạo cùng chư ma môn đến tiến đánh ta tứ phương đạo môn. Nhiễu loạn tứ phương đạo môn đại hội, làm mỗi một cái hữu thức chi sĩ. Đương nhiên là muốn đi trừ ma. Này còn phải hỏi ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta lập tức cảnh giác lên. Phó Thanh Vân không phải chính nhân quân tử. ngược lại là ác độc ma đầu. Hắn sẽ tốt bụng như vậy vì đạo môn mà đi đánh ma môn. Nhiều lắm thì cùng thiên tôn đạo có thù riêng. Thù riêng cũng không trở thành để ý như vậy à. Có lẽ còn có cái gì lợi hại hơn âm mưu ở bên trong. Ta há có thể là làm hắn đạt được. Nhưng hiện tại lại không có chứng cứ xác thực. Ta phong bình tại trong đám người này không được tốt. Nói ra chính mình suy đoán đám này đạo môn người có thể thư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại ta do dự xoắn suýt thời điểm. Lý Kiếm Thanh cũng nói. Đều đi xem một chút đi. Giữa chúng ta là tất nhiên chi chiến. Các ngươi lại không phải tất nhiên muốn chiến. Nếu là đối phó ma môn. Kia tất cả mọi người là có trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Bất quá phải cẩn thận thanh hư đạo âm mưu. Tuyệt đối không nên cho bọn họ lợi dụng. Nếu như có cái gì không đúng. Liền lập tức chạy trốn a tốt. Đại gia đi theo ta. Chấm. Tôn Tâm Bình không do dự. Lập tức liền mang theo phương Nam đạo môn. Còn có vừa mới gia nhập chúng ta bên này cái khác phương hơi chút nhỏ yếu đạo môn. Cùng nhau đi tới trạm gác bên kia. Ao bên trên số thứ tự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất thiên ngươi mới từ bên kia tới. Liền đứng tại bên cạnh ta. Giúp ta mang mọi người cùng đi trạm gác bên kia đi. Tôn Tâm Bình đề nghị. Tốt, ta đến mang đường đi. Ta vừa nói. Liền triệu hoán thiên quan tật hành. Mang theo Tôn Tâm Bình chờ lên đường. Trương Tố Ly mang theo Triệu Thiến cùng hai cái đệ tử cũng tới đến đằng sau. Triệu Hợp cùng Phương Nguyệt Uyển đã an trí xong Liên lão đầu thi thể. Đi theo đến đây, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàn San San cùng Miêu Tiểu Ly, Úc Tiểu Tiết cũng đều cùng nhau theo tới. Chỉ là Úc Tiểu Tiết biểu tình có điểm không đúng lắm. Tựa hồ do dự muốn nói chút gì lời nói. Tiểu Tuyết. Có điều gì cứ nói đi. Người biết nhiều người như vậy mệnh đều tại trong tay ta. Không thể ra cái gì sai lầm. Ta hạ thấp giọng hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên ca. Nhưng ta có chút nghĩ không ra. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là không muốn đi qua. Bên kia khẳng định rất nguy hiểm. Úc Tiểu Tuyết lắc đầu. Mi tâm nhíu chặt. Người đau đầu. Thân thể không thoải mái thì không nên đi. Ta không khỏi lo lắng tình huống của nàng. Nàng trước kia thấy Tích Quân là sẽ té xỉu. Đừng đến thời điểm mấu chốt xuất sai lầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không, ta không sao. Ta muốn đi. Ta nhất định phải biết rõ một ít chuyện. Úc Tiểu Tuyết cũng thực kiên quyết. Tốt à, nếu có cái gì không thoải mái. Liền nói một tiếng. Hoặc là có cái gì lo lắng sự tình. Nhớ rõ cũng không cần nén ở trong lòng. Có biết không? Ta an ủi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta biết. Úc Tiểu Tuyết gật gật đầu. Ta cảm thấy tình huống không ổn. Tổ Vân tuyệt đối sẽ không cho Lý Kiếm Thanh đánh chết. Lão già này chính là tổ chạy chạy. Một khi có cơ hội. Khẳng định là muốn chạy trốn. Muốn hắn cùng Lý Kiếm Thanh cùng chết. Kia không có khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên ta lần này tiến đến. Sẽ phát sinh chuyện gì? Chính ta trong lòng đều không chắc. Này tổ lão già thích nhất chọn quả hồng mềm niết. Vì chiếu cố đại gia lên đường tốc độ. Ta cũng chậm lại bước chân. Trong lòng cũng thật đúng là không muốn đi bên kia. Bất quá không đi cũng không có cách. Như vậy nhiều đồng bạn đều tại Vương Nguyên Nhất, Trương Tiểu Phi, bọn họ đều phải đi theo trưởng môn hành động. Sao lại bởi vì ta khuyên can mà dừng lại? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông Phương Đạo Môn còn có cái Tổ Vân. Tôn Lão, ngài xem làm sao bây giờ? Ta đề nghị nói một câu. Có đôi khi lão nhân gia sẽ nghĩ đến càng nhiều một chút. Ai? Hiện tại không nên lui lại. Khó khăn cùng một trận tuyến. Thần tiên đánh nhau. Chúng ta tiểu quỷ cũng không thể cũng nội chiến a, vẫn là đi xem một chút lại nói. Như vậy nhiều ngộ đạo người. Không được luôn, có thể toàn thân trở ra a, không đến mức xảy ra chuyện. Tôn Tâm Bình thở dài. Hắn vẫn là một bộ đại cuộc làm trọng ý nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng ngươi cũng rõ ràng. Phó Thanh Vân muốn lôi kéo chúng ta đi qua. Không chừng là muốn lấp hố đâu. Lý lão tiền bối cũng không biết tình huống bên trong. Hắn liên chiến mấy trận. Căn bản không rảnh đi điều tra âm phủ. Ta nói xong, lại đem trước đó một ít kiến thức nói ra. Còn có Phó Thanh Vân liên hợp Tổ Vân. Giải Thanh Hà chuyện lúc trước. Không chỉ là Tôn Tâm Bình. Lý Mục Phàm cũng tại ta nói chuyện lúc. Mang theo hai cái đệ tử đến đây. Đều vô cùng nghiêm túc nghe quá trình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dư Thiên Hiếu cũng là phương Nam đạo môn dẫn đầu một trong. Xem như phó hội trưởng một loại tồn tại. Hắn cuối cùng cũng đề nghị trước cùng đại bộ đội đi. Nhưng bảo lưu lại chính mình đội ngũ vị trí không muốn gần phía trước. Không đi là không được. Cũng chỉ có thể như vậy. Các ngươi có thể lui lại điểm. Nhưng chúng ta Càn Khôn đạo lại muốn trên đỉnh. Trừ ma vệ đạo sao có thể suy giảm. Lý Mục Phàm mồm miệng lọt gió nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai cái đệ tử liền vội vàng gật đầu. Một bộ sư phụ nói chính là rất hợp biểu tình. Ta chịu không nổi này Càn Khôn đạo. Chỉ có thể nói nói. Càn Khôn đạo sở tác sở vi quả thực làm ta khâm phục. Bất quá Lý tiền bối vẫn là muốn cẩn thận một chút. Vạn nhất có điểm chuyện gì. Lùi ra phía sau cũng không có gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kéo con bê. Ta sau đó lui. Hạ tiểu tử. Năm đó ta chạm yêu chạm đến thời điểm. Ngươi còn không có xuất thế đâu. Lý Mục Phàm cảm thấy ta có chút lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Lúc này khiển trách ta nhất đốn. Ta không có vấn đề nhún nhún vai. Lười nhác cùng hắn tranh luận việc này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Đoạn Nguyệt mặt không biểu tình. Mà Lý Phá Hiểu như cũ kiên nghị vô cùng. Đi theo sư phụ cùng nhau xông vào phía trước. Đến trạm gác còn có chút khoảng cách thời điểm. Hắc khí đã phóng lên tận trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy nói tiết giả bên trong thấy không rõ lắm, nhưng mà khí còn có thể rõ ràng cảm nhận được. Kia cỗ tà ác băng lãnh có khác với âm khí. Cũng so âm khí mãnh liệt không biết bao nhiêu. Trong lúc trừ ta ra, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn phía trước kia chạm gác cự đại lỗ đen lúc. Một đám nhập ma người chết sống lại tất cả đều chạy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dẫn đầu mấy vị ta lại rất quen thuộc. Là Đông Phương Ẩn Thế đạo môn mấy vị. Cầm đầu cái kia. Trước đó còn dùng lôi đến phê qua ta. Bây giờ đã nhập ma. Ma khí lăn lộn không ngừng. Những này người chết sống lại không biết như thế nào lây nhiễm. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếng kêu thảm thiết bắt đầu truyền khắp tứ phương đạo môn. Cũng không biết là phía kia trước tiên tiếp xúc đến bọn chúng. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.